Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1907, chương 1907, cảm giác như thế nào? Tô Nghĩa thấy rõ, hắc quang bên trong bao khỏa chính là một thanh chùy thủ màu đen. 100% cũng là hắc ma nhận. Theo lý thuyết, Cổ Hạo nhất chết, hắc ma nhận sẽ không tự mình chạy trốn mới đúng. Trừ phi sinh ra linh trí, diễn sinh ra được khí linh, mà một khi máy chế tạo linh, hắc ma nhận lực sát thương tất nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Còn có niềm vui ngoài ý muốn, Tô Nghĩa không khỏi nở nụ cười. Hắn đã sớm đem hắc ma nhận xem vì đồ vật của mình. Tự nhiên hy vọng hắc ma nhận càng mạnh càng tốt. Lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi lại không truy. Hắc ma nhận muốn bỏ chạy. Nó chạy không thoát. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Thuấn di thi triển ra. Sau một khắc, liền xuất hiện ở hắc ma nhận chạy trốn lộ tuyến phía trên. Một tay lấy hắn bắt dừng tay bên trong. A, thả ta. Hắc ma nhận kịch liệt giằng co. Cũng phát ra một đứa bé trai kinh hoàng gọi. Tô Nghĩa không tuân theo. Đánh giá liếc một chút hắc ma nhận. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra, bằng không bóp chặt lấy ngươi. Hắc ma nhận ngừng dãy giụa, tựa hồ tại trầm tư một dạng. Tô Nghĩa tròng mắt chừng một cái. Ngươi đặc biệt giả bộ chết. Đừng trách ta không khách khí. Đừng động thủ. Hắc ma nhận nói ra. Ngươi bắt lấy ta. Ta ra không được a. Ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch tâm cơ. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng. Tùy theo buông lỏng tay ra. Hắc ma nhận trôi nổi ở giữa không trung khẽ run lên. Liền gặp một đoàn hắc quang từ đó thoát ra. Ngưng tụ về sau. Hóa thành một người mặc áo ba lỗ màu đen bé trai. Chỉ từ vẻ ngoài phía trên nhìn. Cùng tiểu tiện, tiểu đần độn những thứ này khí linh phân biệt không lớn. Tô Nghĩa quét mắt đối phương. Hỏi, ngươi là hắc ma nhận khí linh? Áo lót bé trai bẻ quyết miệng. Ngươi hỏi không phải nói nhảm sao? Ta đương nhiên là hắc ma nhận khí linh. Ha ha, có ý tứ. Trí năng chiến xa nhất thời vui vẻ. Hắc ma nhận khí linh hiển nhiên không hiểu rõ Tô Nghĩa tính cách. Dám dùng loại này khẩu khí cùng Tô Nghĩa nói chuyện. Đây không phải tìm tai vạ sao? Quả nhiên, Tô Nghĩa ánh mắt lãnh khốc lên. Trên thân cũng tiêu tán ra một như có như không sát khí. Hắc ma nhận khí linh không để bụng. Tùy tiện nói ra. Tiểu tử, ta biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi có phải hay không muốn thu phục ta? Đã muốn thu phục ta. Khách khí với ta điểm. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngưu bức a. Hắc ma nhận khí linh phía trước tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Hiện tại đã hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế. Khiêu khích Tô Nghĩa. Hắc ma nhận khí linh một mực như thế dũng cảm sao? Coi là thật ấn chứng một câu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ha ha, Tô không những không giận mà còn cười lên. Gắt gao nhìn chằm chằm hắc ma nhận khí linh. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắc ma nhận như cũ nhận thức muộn. Tiểu tử, ngươi sầu cái gì? Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tia sáng màu đen. Thật sâu đâm vào hắc ma nhận khí linh mắt bên trong. A, hắc ma nhận khí linh mắt lộ ra hoảng sợ. Toàn thân không ngừng phát run. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị ác ma chi đồng một kích. Hắn lúc này giống như rơi vào một cái ác quỷ thế giới. Bốn cái lít nha lít nhít tất cả đều là lệ quỷ bóng người. Những thứ này lệ quỷ tướng mạo xấu xí lại hung ác. Bọn họ tấn công tới. Miệng lớn gặm nuốt lấy hắc ma nhận khí linh thân thể. Tựa hồ muốn hắc ma nhận chia ăn hầu như không còn. Loại kia như tê tâm liệt phế thống khổ cảm thụ sâu sắc. Triệt để khiến hắc ma nhận khí linh hỏng mất. Sau 3 phút, Tô Nghĩa thu hồi ác ma chi đồng. Nhìn chăm chú đánh giá hắc ma nhận khí linh. Ý vị thâm trường nói ra. Cảm giác như thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.